Cưng chiều mỗi em, chương 241 tại sao phải làm như thế? Góc truyện audio.com, đã không phải đến trộm thuốc vậy chỉ còn một khả năng, chính là đến lén đổi thuốc. Rõ ràng cô không có uống thuốc tránh thai, nhưng trong máu của cô lại xét nghiệm ra được thành phần thuốc tránh thai. Ngày từ đầu cô cũng nghi ngờ có phải do đồ ăn có vấn đề nên dẫn đến xét nghiệm sai, nhưng mà bây giờ xem ra là do vitamin của cô bị bà Trần đổi thành thuốc tránh thai. Biện pháp đơn giản nhưng lại hung ác. Lê Nhật Linh là người kính già yêu trẻ, nhưng đối với người già mà không đáng kính, còn làm chuyện xấu xa như bà Trần, dù thế nào cô cũng không thể cho sắc mặt tốt. Bà Trần, sao bà lại phải làm như thế? Vẻ mặt cô lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy sự tức giận. Mợ chủ tôi chỉ đến quét dọn vệ sinh, không cần thận đụng làm đồ thuốc của mợ tôi không làm gì cả. Bà Trần làm việc ở nhà họ Lâm nhiều năm như thế, tâm lý vô cùng vững vàng, rất nhanh đã ổn định lại tinh thần của mình. Lê Nhật Linh cũng lười tranh chấp, nói thẳng, được nếu bà đã không thừa nhận, vậy chúng ta đi kiểm tra viên thuốc này. Sắc mặt bà Trần thay đổi, cầu cứu nhìn về phía Lâm Quân. Cậu chủ, bà đã chăm sóc Lâm Quân từ nhỏ, dù sao cũng có chút tình cảm. Nhưng mà chuyện Lê Nhật Linh có thể suy nghĩ thông suốt như thế, hiển nhiên Lâm Quân cũng có thể hiểu ra. Bà Trần cho Lê Nhật Linh uống thuốc tránh thai, bà Trần phá hủy đi đứa con mà anh luôn mong muốn, sao anh có thể giúp bà ta được. Bà Trần, nếu như bà không nói thật, sau khi có kết quả kiểm tra viên thuốc này, tôi sẽ giao bà cho cảnh sát để giải quyết theo pháp luật. Cậu chủ, bà Trần không thể tin được, vì người phụ nữ này mà Lâm Quân muốn đưa mình vào tù. Bà Trần, là tôi muốn cô ấy mang thai, bà hại con của tôi không có lý do nào để giúp bà cả. Coi như bà làm ở nhà họ Lâm lâu như thế, chỉ cần bà thừa nhận tôi sẽ xử lý nương tay. Được tôi thừa nhận là tôi đã lén đổi vitamin của mợ chủ thành thuốc tránh thai. Lê Nhật Linh siết chặt nắm đấm, bà bắt đầu đổi từ khi nào? Bà Trần cúi đầu, khẽ trả lời, từ sau khi hai người từ nước ép trở về, thảo nào, mặc cho Lâm Quân quan hệ rồi phóng thích trong cơ thể cô thế nào, quan hệ nhiều lần thế nào, nhưng cô vẫn không thể mang thai đứa bé được. Thì ra từ sau khi trở về từ nước ép thì thuốc đã bị đổi rồi. Đáng sợ hơn là, người đáng tin bên cạnh mình lại dùng dao đâm mình. Nếu như không phải hôm nay về sớm một chút vốn không thể phát hiện ra sự thật này. Vì sao bà Trần lại hận mình như thế, bà ta cứ phải làm cho mình không có con sao? Giọng nói của Lê Nhật Linh trở nên run rẩy. Sao bà lại phải làm như thế? Bà Trần cúi đầu, nắm chặt mấy viên thuốc còn lại trong tay, không nói gì. Nói đi, chẳng lẽ tôi làm mít lòng bà chỗ nào sao? Sao bà lại muốn hại tôi như thế? Uống nhiều thuốc tránh thai sẽ làm cho thân thể bị tổn thương. Nếu như không phát hiện ra sớm, cô cứ ăn hết những viên thuốc đó, nếu như thật sự không thể sinh con thì phải làm sao bây giờ? Vì sao bà không trả lời, bà nói đi, vì sao bà lại đối xử với tôi như thế? Bởi vì tin bà nên mới cho bà đến đây giúp đỡ, vì sao bà lại đối xử với lòng tin của chúng tôi như thế? Tôi không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với bà, vì sao bà lại hại tôi như thế? Đối mặt với những câu chất vấn đầy phẫn nộ của Lê Nhật Linh, bà Trần vẫn luôn cúi đầu, không chịu nói. Góc truyện audio.com, Lâm Quân ôm Lê Nhật Linh đang mất khống chế vào trong ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà hầu già đã hầu hạ trong nhà họ Lâm nhiều năm, không giữ lại chút thể diện nào. Bà Trần, tôi không nói đùa với bà, nếu như bà không giải thích rõ ràng với tôi chuyện này, tôi sẽ khởi tố bà. Lớn tuổi như vậy, nếu phải ở trong tù mấy năm, có thể lúc được ra tù chỉ còn bô xương trắng, cách trương.